đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính, đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ cách chương.